Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Phong Cảnh Diệp không tốt lắm. Anh ta thật sự hơi thích Tô Nhuyễn. Khi ấy còn nghĩ đợi sau kỳ quân sự sẽ dẫn cô đi gặp bạn mình. Kết quả vì chuyện của giáo quan Lộc đã trở mặt với nhau. Cuối cùng còn khiến anh ta mất mặt với bạn bè. Đến bây giờ nhắc lại vẫn bị người ta giễu cợt. Bạch Khả Hân hừ một tiếng, mỉa mai, Phong Cảnh Diệp, có phải cậu chưa nói cho cô ta biết nhà cậu rất có tiền không? Phong Cảnh Diệp nhíu mày. Bạch Khả Hân không để ý, đã bắt đầu nói chuyện của mình. Tuần trước tôi tới bệnh viện kiểm tra lại, gặp phải em họ cô ta, chính là thôn nhỏ, 20 tuổi mới thi đỗ đại học. Nói ra thì cũng chỉ nhỏ hơn chúng ta 1-2 tuổi. Sau khi lớn thấy mẹ mình là người thành phố, mới nhận lại mẹ ruột. Muốn sống cùng mẹ, cha cô ta không cho đi. Gần như cô ta đã hủy hoại cả đời cha mình. Nói bị ông ta ngược đãi. Sau đó cắt đứt quan hệ. Em họ vừa tới thành phố Yến cũng bị cô ta ghét bỏ. Sinh non nằm viện mới qua ngó một cái. Nhưng không phải thăm hỏi mà là cảnh cáo không cho em họ tới tìm cô ta. Khả năng là ghét bỏ đối phương nghèo kiết hủ lậu. Khi đối mặt với tôi thì rất nhiệt tình. Quay đi quay lại đã đổi thái độ ghét bỏ em họ ruột thịt như vậy. Vốn dĩ tôi còn nghĩ sao em họ cô ta phải sợ cô ta như vậy. Nhưng trải qua chuyện hôm trước, coi như tôi đã hiểu. Tô Nhuyễn này không phải dạng vừa đâu. Khi đó tôi thấy cô ta muốn nịnh bợ mình, nên mới không thèm để ý đến cô ta. Kết quả cô ta thấy không ôm đùi được trực tiếp vu hãm tôi. Bản thân lại kiếm được thanh danh không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phong Cảnh Diệp nhíu mày, anh ta không cách nào tưởng tượng ra Tô Nhuyễn lại là người như vậy. Cố Tuấn Phi đã trợn tròn mắt, có tâm kế vậy sao? Đâu chỉ có tâm kế. Bạch Khả Hân nói, luôn giả vờ thanh cao lắm tiền. Thực tế, là người bán hàng ngoài chợ. Gì cơ, đám người không hẹn mà cùng trợn trừng mắt. Chăm miệng một lời hỏi, về những thủ đoạn tàn nhẫn trước đó. Mọi người ít nhiều còn cảm thấy hư vô mờ mịt. Nhưng câu cuối cùng lại có lực trùng kích lớn. Đặc biệt là Phong Cảnh Diệp. Trong kỳ tập quân sự anh ta từng tiếp xúc với Tô Nhuyễn một khoảng thời gian. Có thể nhìn ra chi phí ăn mặc của cô gái kia đều không kém. Thói quen và khí chất thi thoảng phát ra trong lúc lỡ đãng khiến người ta cảm thấy chắc hẳn nhà cô ấy rất có điều kiện. Tất cả đều là giả bộ sao? Cậu chắc chứ? Cố Tuấn Phi hỏi lại. Trong niên đại này sinh viên đều là hàng quý hiếm. Có ai ra trường là không làm việc có thể diện. Vậy mà có người lại bày quán vỉa hè. Bạch Khả Hân nói. Chắc chắn không thể chắc chắn hơn. Không tin lần sau đến ngày họp chợ các cậu đi xem. Nghe nói là nhập kẹp tóc gì đó từ phía Nam mang về bán. Tôi đoán tiền mẹ cô ta cho cô ta không đủ tiêu. Là người thành phố thật. Dù sao vẫn còn cha kế. Người ta còn có 2 đứa con trai. Có thể trả tiền học phí cho cô ta đã không tệ rồi. Có thể thấy được vì tiền. Căn bản không cần thể diện gì cả. Bạch Khả Hân liếc Cố Tuấn Phi. Quả nhiên trông thấy hứng thú trong mắt hắn. Trong nhóm người này, nhà Cố Tuấn Phi có tiền có thế nhất. Cũng thích trêu đùa nữ sinh. Đặc biệt là nữ sinh khiến người ta ghét. Cho nên người bắt nạt cậu chủ Phong và công chúa Bạch của chúng ta. Hóa ra lại là con nhóc bán hàng vỉa hè sao? Cố Tuấn Phi cười nói. Như vậy không được rồi. Chờ đó, tôi sẽ báo thù cho 2 người. Bạch Khả Hân bĩu môi cố ý nói. Thôi đi, cô ta có thể từ chối Phong Cảnh Diệp. Chứng tỏ dã tâm không nhỏ. Nói không chừng muốn chậm rãi tìm kiếm. Dù sao cũng mới khai giảng chưa lâu. Chưa chắc đã coi trọng cậu đâu. Cố Tuấn Phi hứng thú nói. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Phong Cảnh Diệp nhíu mày. Có điều cuối cùng lại không nói gì cả. Không ai để ý tới khóe miệng Bạch Khả Hân đã âm thầm cong lên. Cô ta không sợ Tô Nhuyễn nói ra chuyện bản thân đã kết hôn. Người ưu tú như anh Minh Sâm, Tô Nhuyễn còn không muốn để lộ, nói muốn khiêm tốn sống hết quãng đời sinh viên gì đó. Nhưng trong mắt cô ta, sợ là Tô Nhuyễn muốn hưởng thụ nam sinh theo đuổi thì có. Vân chi nếu thân phận đã kết hôn bị bại lộ, cuộc sống đại học của cô ta sẽ không còn gì thú vị. Nếu đã như vậy, thì hưởng thụ cho thỏa thích đi. Cố Tuấn Phi không dễ từ chối như Phong Cảnh Diệp. Tốt nhất là gây ra chuyện gì đó. À, đúng rồi, chuyện bày quán vỉa hè cũng phải đưa tin một chút. Buổi tối sau khi về nhà, Bạch Khả Hân lập tức gọi điện thoại cho bạn học khoa tin tức. Hứa Văn, chuyện sinh viên Đại học Sư phạm Yến Kinh bán hàng vỉa hè. Cậu có hứng thú tìm hiểu không? Cách chương.